Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một chương khá là thú vị, đó là chương địch ý của chị đẹp trong Vĩnh Hoàng Hậu truyện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết coi như là Vương Bảo Nhạc đã gây dựng được danh tiếng rất lớn ở trên khu vực Sao Hỏa rồi. Thế nhưng ở trong phần cuối của phần trước thì người nối dõi của tập đoàn Tam Nguyệt là Kim Đa Minh đã đổ bộ lên Sao Hỏa với khí thế rất là hoành tráng, và mục tiêu của hắn không phải là cái gì cao sang mà chỉ là để theo đuổi Lý Di như là một người vợ thứ 200 mấy của mình gì đó. Và Vương Bảo Nhạc thì lúc này lại đang bị Lý Di theo đuổi vì mục đích là gạ cho hắn yêu đương để rồi trảm tình để tu luyện thần thông mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem những chuyện dở cười dở khóc gì sẽ diễn ra giữa Kim Đa Minh và Vương Bảo Nhạc cùng với Lý Di nữa. Kim Đa Minh thì đương nhiên cũng biết chuyện của khách sạn Chiến Phủ và Học viện Hỏa Linh. Thực tế trước kia hắn còn lấy làm đắc ý, mặc dù khách sạn này không phải tài sản của tập đoàn nhưng lại là tài sản riêng của nhà hắn. Dù bây giờ khách sạn Chiến Phủ đã thuộc về Vương Bảo Nhạc nhưng Kim Đa Minh vẫn không sợ. Hắn cảm thấy mình không phải thứ nhát gan, dễ bị dọa chạy như thế. Thế là cả đoàn khí cầu lũ lượt bay tới Học viện Hỏa Linh. Đại viện trưởng của Học viện Hỏa Linh còn tự mình ra nghênh đón. Kim Đa Minh cũng nhìn thấy 500 thanh chiến phủ đầy sát khí ở bên ngoài khách sạn Chiến Phủ. Mặc dù cảm giác mình may mắn hơn người, không cần sợ lời đồn đại kia, nhưng thấy 500 thanh chiến phủ này thì Kim Đa Minh vẫn hít sâu một hơi. Hắn suy tính một lúc, cảm thấy thay vì đi tìm Vương Bảo Nhạc thương lượng thì chi bằng tự mình giải quyết cho rồi. Vậy nên chuyện đầu tiên hắn làm với cương vị phó viện trưởng của Học viện Hỏa Linh đó chính là cho người ta đúc một cái thuẫn lớn dựng ngay bên ngoài Học viện Hỏa Linh để ngăn cản sát khí của chiến phủ. Cái thuẫn này vô cùng khổng lồ, tốc độ đúc cũng nhanh đến kinh người. Dân chúng trên Sao Hỏa hay tin thì đều kinh ngạc kháo nhau, đến ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng biết. Nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn Vương Bảo Nhạc hắn sẽ nhướng mày khó chịu một phen, nhưng hắn lại có hảo cảm với Kim Đa Minh nên liên hệ với Hứa Chân Kinh của khách sạn Chiến Phủ, bảo hắn dọn hết chiến phủ đi. Đương nhiên vì thanh chiến phủ đầu tiên có liên quan đến danh tiếng của khách sạn cho nên không dẹp, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng yêu cầu đổi hướng trách ra. Thực ra thì sau khi trận quyết đấu kết thúc và được vực chủ ban tên thì việc cạnh tranh với Học viện Hỏa Linh đã kết thúc. Danh tiếng của Học viện Hỏa Linh đã bị chèn ép xuống, khiến cho Học viện Đạo Lam như thế mặt trời ban trưa trở thành học viện quý tộc duy nhất ở trong Hỏa Tinh Vực. Nếu đã vậy thì Vương Bảo Nhạc chẳng cần phải đối nghịch với Học viện Hỏa Linh nữa làm gì. Cho nên, dù là Kim Đa Minh đến nhậm chức, Vương Bảo Nhạc cũng cảm thấy hai bên là nước sông không phạm nước giếng, cũng chủ động dẹp cái mớ chiến phủ kia, xem như biểu đạt thiện ý cũng được. Thấy mọi chuyện êm xuôi, Vương Bảo Nhạc cũng không quan tâm tới nữa, bắt đầu công việc tu luyện của mình. Thực ra thì 3 tháng này dù là hắn tốn chút thời gian để đặc huấn đám học tử, nhưng không hề chảnh mảng công việc tu luyện. Chuyện ở Bí Cảnh Mặt Trăng là một bài học sâu sắc cho Vương Bảo Nhạc. Hắn biết rõ chỗ dựa của mình chính là tu vi và chiến lực cho nên rất cố gắng trong việc tu luyện lôi đạo sơ thiên. Tuy nói Minh Pháp Thi Nhan là một môn công pháp rất cường hãn, nhưng đến nay Vương Bảo Nhạc vẫn chưa thể luyện thành. Có điều hắn đã gần đột phá tầng thứ nhất của lôi đạo sơ thiên rồi. Một khi đột phá lên tầng 2 của lôi đạo sơ thiên thì tu vi của mình sẽ tăng lên trúc cơ trung kỳ. Đến lúc đó thì có thể ngưng tụ và nuôi dưỡng đạo thiên lôi thứ 2. Tiếc là Minh Pháp Thi Nhan kia quá khó. Vương Bảo Nhạc vừa mừng vừa bực, mừng là tu vi đã đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, còn bực là do Minh Pháp Thi Nhan vẫn là con số 0, hắn chẳng có cách nào cảm ứng được, càng khỏi phải nói đến chuyện ngưng tụ ra minh hỏa. Hắn cũng đã mặt dày vào thế giới trong cơ thể để hỏi, trong mơ để hỏi chị đẹp, nhưng chị đẹp lại ra vẻ một bộ công pháp đơn giản như vậy mà ngươi lại không tu luyện được, đã kích cực nặng đến lòng tự trọng của Vương Bảo Nhạc. Vậy nên sau khi rời khỏi mộng cảnh, hắn lại hạ quyết tâm đi thử nhiều lần. Bao cơn đau đớn, lạnh lẽo và run rẩy ập đến, khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy tuyệt vọng với môn công pháp này. May mà lúc này luyện khí của hắn lại có đột phá, giúp hắn lấy lại một chút niềm tin. Lúc vừa đến Sao Hỏa thì hắn đã luyện ra được linh bảo cấp 4, nay hắn lại cảm giác ngày mình luyện được linh bảo cấp 5 không còn xa nữa. Chướng ngại duy nhất không phải kỹ xảo của ta, mà là về mặt tu vi. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Hắn tin là khi tu vi của hắn đột phá lên trúc cơ trung kỳ thì cũng là lúc luyện thành linh bảo cấp 5. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã qua 7 ngày. Mấy ngày này Vương Bảo Nhạc đã giao hết chuyện trong Học viện Đạo Lam cho Lâm Thiên Hạo, còn mình thì bế quan tu luyện.

Khi hắn buông tay ra thì vẻ trầm tư kia đã biến mất, thay vào đó là bộ dạng tức tối, trực tiếp lấy một cái thẻ ngọc màu tím ra bấm mạnh một cái. Và pháo đài khổng lồ đỗ ở phi trường sao hỏa lập tức được khởi động. Người trên phi trường đều giật mình, và pháo đài nọ bay thẳng lên không trung, ầm ầm bay tới học viện hỏa linh ở khu 12. Tốc độ của nó vô cùng kinh người, khiến không ít người để ý. Sau khi Kim Nam Minh leo lên, pháo đài lại ầm ầm bay đến học viện Đạo Lam. Toàn bộ quá trình này hoàn thành trong vòng một nén nhang, nên khi nó bay tới học viện Đạo Lam thì Vương Bảo Nhạc mới chỉ vừa ngồi xuống. Sự xuất hiện của nó khiến toàn bộ lão sư và học tử của học viện Đạo Lam giật mình kinh ngạc, tiếng ồn ào thì lại càng vang lên khắp nơi. Cái gì thế này? Các người nhìn phù văn của nó kìa, ngầu quá, chẳng lẽ nó chính là pháo đài bay trong truyền thuyết sao? Trong lúc các học tử và lão sư ở đây nhào nhào giật mình, thì giọng của Kim Đa Minh vang lên từ trong pháo đài. Vương Bảo Nhạc, người quen đến thăm, có thể ra gặp mặt chút không? Sau khi tiếng nói này vang lên, tầng ngoài của pháo đài đã xuất hiện một cái đài cao. Kim Nam Minh đứng đó cúi đầu nhìn xuống học viện Đạo Lam. Lúc này hắn không cho rằng Vương Bảo Nhạc và Lý Di là người yêu, nhưng hắn cảm giác Vương Bảo Nhạc là một mối uy hiếp, phải dằn mặt một phen, cho nên mới phô trương như vậy. Vương Bảo Nhạc cũng đi ra, lúc ngẩng đầu lên nhìn thấy pháo đài này thì cũng giật mình. Hắn hít sâu vài hơi. Mấy hôm trước chỉ nhìn từ xa cho nên thấy không rõ, nay ở gần như vậy thì hắn dễ quan sát hơn. Xa hoa quá. Sau khi cảm ứng được chất liệu của pháo đài, Vương Bảo Nhạc càng thêm khiếp sợ, cảm thấy một cỗ khí phách đại gia nó phả ra từ cái pháo đài này, giống như có thể chấn áp tất cả. So với nó thì mấy cái khí cầu của đám con ông cháu cha lái đến khoe của, lúc ở thành Phương Miễu chẳng là cái thá gì. Vương Bảo Nhạc nheo mắt nhìn Kim Nam Minh, thầm nghĩ, Lý Di vừa đi thì hắn ta đã tới, chẳng lẽ có nội tình gì chăng? Nhưng hắn rất có lòng tin vào thực lực của mình, huống hồ đây còn là địa bàn của mình nữa. Dù Kim Đa Minh có hùng hổ cách mấy hắn cũng không sợ, cho nên hắn bay thẳng lên đài cao trên pháo đài nọ, đứng trước mặt Kim Đa Minh. Không biết Kim Đạo Hữu bày ra khí thế như vậy là muốn làm cái gì đây? Kim Đa Minh cũng nhìn Vương Bảo Nhạc, hắn là kẻ thẳng tính, lúc này cũng không quanh co. Vương Bảo Nhạc, ta để ý cô nàng Lý Di kia, ngươi đừng giành với ta có được không? Chúng ta là hảo huynh đệ, ngươi muốn gì cứ nói. Vương Bảo Nhạc lập tức ngu người. Hắn không ngờ Kim Đa Minh lại đến vì chuyện này, tim đập thình thịch, hai mắt sáng ngời, thầm nghĩ đúng là chủ động tặng quà cho mình đây mà. Vậy nên hắn chớp mắt nhìn Kim Đa Minh, ướm lời thử. Pháp binh cấp 9 thì sao? Kim Đa Minh nghe xong thì câm nín, sau đó mới nói, người có pháp binh cấp 9 à? Có thì cho ta đi, ta rút lui cũng được, không thành vấn đề gì cả. Nghe Kim Đa Minh nói vậy, Vương Bảo Nhạc bật cười. Lúc trước hắn hét giá như vậy cũng chẳng mong Kim Đa Minh có thể đưa pháp binh cấp 9 cho mình. Nghiêm túc dùng ta đi, ta nói thật đó, Kim Đa Minh thở dài. Hắn lái cả pháo đài bay đến đây, ra vẻ đại gia các thứ, để tạo khí thế, nào ngờ lại bị một câu của Vương Bảo Nhạc làm tụt đi ba phần. Được rồi, thế thì ta cũng nói thật. Kim Đạo Hữu, một thanh pháp binh cấp 8, sao hả? Vương Bảo Nhạc ta xin thề nhất định sẽ rút lui. Dù Lý Di yêu ta điên cuồng thì ta cũng sẽ đành thép từ chối, thậm chí là có thể ủy khuất bản thân, đánh cho cô ta một trận no đòn để cho cô ta hết hy vọng. Vương Bảo Nhạc vỗ ngực cam đoan, đồng thời cũng nhìn Kim Nam Minh với đôi mắt lấp lánh mong chờ, như thể chỉ cần chúng ta hoàn thành giao dịch thì ta còn rất nhiều sản phẩm có thể phục vụ kèm theo hoặc là tặng miễn phí cho ngươi. Kim Nam Minh cảm thấy đau đầu, phản ứng của Vương Bảo Nhạc khác hẳn với những gì hắn nghĩ. Hắn còn cảm thấy tên này đang rất hưng phấn, nếu dựa theo lẽ thường thì chẳng phải đối phương, nên cảm thấy mình ỷ thế hiếp người, sau đó chờ uyển chuyển thuyết phục, rồi cả hai bên mới nhất trí đồng ý sau. Vương Bảo Nhạc, ngươi có thể nói chuyện nghiêm túc hay không? Chẳng lẽ ngươi muốn giành Lý Di với ta thật đấy à? Kim Đạo Minh hít sâu một hơi nghiêm mặt hỏi. Kim Đạo Hữu à? Sao ngươi lại kẹt xỉ thế chứ? Lý Di là một cô gái tốt, từ vóc dáng cho đến gương mặt kia. Dù không đáng một thanh pháp binh cấp 9 thì cũng phải được cỡ cấp 8 chứ. Thôi thế này, cấp 7 cũng được. Vương Bảo Nhạc hậm hực nói giống như mình bị lỗ nặng vậy. Vương Bảo Nhạc, ngươi tưởng ta bị ngu à? Pháp binh cấp 7, ngươi có tin là ta cho Lý Di một thanh thì cô ta sẽ lập tức đồng ý làm bạn gái ta hay không? Kim Nam Minh nhướng mày bất mãn, trong lòng cũng buồn bực không thôi. Mặc dù hắn đang theo đuổi Lý Di thật, nhưng hắn cho rằng Lý Di không đáng giá một thanh pháp binh cấp 7 chút nào. Chuyện này hoàn toàn khác với lúc trên bí cảnh mặt trăng. Lúc đó thì Kim Đa Minh hắn đang đánh cược với một người, đồng thời hắn chỉ thiếu đúng một mảnh nữa mà thôi. Gái gú thì làm sao mà sánh bằng chuyện quan trọng được. Cũng không biết là Kim Đa Minh so sánh kiểu gì. Dù sao thì hắn cảm thấy nếu đổi bằng pháp binh cấp 7 thì mình lỗ nặng. Nghe Kim Đa Minh nói vậy, Vương Bảo Nhạc cúi đầu trầm tư. Lần đầu tiên hắn có cảm giác tán thành. Bản thân hắn cũng cảm thấy xấu hổ cho nên thở dài. Người nói cũng đúng, không đáng thật. Thôi thế này đi, ta cũng không lừa ngươi làm gì. Ta muốn thăng quan, ngươi có làm được không? Lúc này Kim Đa Minh lại thấy nhẹ lòng. Nếu như Vương Bảo Nhạc cứ nhất quyết đòi pháp binh thì hắn định rút luôn cho rồi. Này nghe vậy thì lại cười cực kỳ tự tin. Lão viện trưởng của Học viện Đạo Lam cũng đã cao tuổi, cũng đến lúc nên về trái đất dưỡng lão rồi. Lão viện trưởng đã bỏ ra bao năm tháng cuộc đời mình để cống hiến và nuôi dưỡng bao trụ cột cho Sao Hỏa và Liên Bang trong lúc còn tại chức. Vương Bảo Nhạc lập tức nhắc nhở Kim Đa Minh. Kim Đa Minh kinh ngạc nhìn Vương Bảo Nhạc. Ý của hắn là dựa vào quan hệ của gia tộc để điều đại viện trưởng của Học viện Đạo Lam đi, sau đó đẩy Vương Bảo Nhạc lên chức viện trưởng. Còn đại viện trưởng ra sao, hắn không cần quan tâm. Nhưng sau khi nghe ý của Vương Bảo Nhạc, hắn trầm ngâm rồi gật đầu. Lão viện trưởng càng già càng dẻo dai, lại vất vả công cao. Sau khi quay về trái đất, chắc chắn sẽ có được vị trí quan trọng cần ông ta tọa trấn. Vương Bảo Nhạc lập tức thỏa mãn, Kim Đà Minh cũng rất ưng bụng. Hai người nhìn nhau mỉm cười, bầu không khí căng thẳng lúc trước lập tức biến mất, thậm chí còn cười nói một lúc. Kim Đà Minh cũng sai người mang rượu ngon tới, cả hai ngồi nói cười cười vô cùng hợp dơ. Khi sắp đi, Vương Bảo Nhạc mới vỗ ngực. Lão Kim, cứ yên tâm đi, Vương Bảo Nhạc ta đẹp trai như thế, sao có thể vì một cô nàng lý di mà để huynh đệ khó chịu được, ta há là kẻ như vậy sao? Ta thừa nhận là lý di này rất thích ta, nhưng chúng ta là huynh đệ, anh ngã thì em nâng, dù ta hơi béo nhưng ngươi phải cố, sau này ngươi cứ yên tâm. Được rồi, bây giờ ta sẽ chuyển âm ngay đây. Vương Bảo Nhạc vỗ ngực bùm bụp, sau đó lấy nhẫn chuyển âm ra gọi cho Lý Di, ngay ở trước mặt Kim Đa Minh. Lý Di à, chúng ta không có tương lai đâu, mong là cô biết trân trọng người bên cạnh, sau này chúng ta đường ai nấy đi. Không chờ Lý Di trả lời, Vương Bảo Nhạc đã tắt chuyển âm, ngẩng đầu nhìn Kim Đa Minh. Lúc này Kim Đa Minh đang vô cùng kích động, thực sự xem Vương Bảo Nhạc là bạn. Bảo Nhạc, chuyện này là do ta quá nông nổi. Nếu ngươi thật lòng thích cô ấy, ta cũng có thể rút lui. Lão Kim, ngươi đừng nói vậy chứ. Vương Bảo Nhạc ta có thể làm bất cứ chuyện gì với huynh đệ của mình. Vương Bảo Nhạc giật thoát mình, thầm nghĩ khó khăn lắm mới bán Lý Di để đổi lấy lợi ích được. Nếu Kim Đa Minh không hốt hàng thì chẳng phải mình thành công cốc rồi ư. Thế nên, hắn khí khái vỗ ngực đảm bảo, sau đó lập tức cun cút, xoay người rời đi ngay. Kim Đa Minh đứng trên pháo đài, nhìn Vương Bảo Nhạc rời đi, vẻ mặt kích động và cảm động. Thậm chí là còn cảm thán vài tiếng. Đây mới đúng là hảo huynh đệ. Đoạn hắn điều khiển pháo đài rời khỏi Học viện Đạo Lam, bay về phía Học viện Hỏa Linh. Sau khi bước vào trong, vẻ kích động trên mặt hắn lập tức biến mất, trong mắt ra chiều đăm chiêu. Vương Bảo Nhạc này đúng là gian xảo. Mặt ngoài thì cười cợt, nhưng một khi trở mặt thì lập tức có thể rút đao đâm thẳng. Người thế này rất nguy hiểm, nhưng sao ông già còn bảo mình làm thân và cố gắng giúp đỡ hắn chứ? Chẳng lẽ có liên quan với chuyện mình tới Sao Hỏa ư? Kim Đa Minh trầm tư. Thật ra thì ngoài mặt có vẻ như hắn đến Sao Hỏa là để theo đuổi Lý Di, nhưng thực ra là làm một chuyện còn quan trọng hơn. Sau khi Kim Đa Minh rời đi, Vương Bảo Nhạc quay về chỗ ở, nụ cười trên mặt cũng biến mất từ lâu. Tiếp đó hắn lại nhèo mắt suy tư. Kim Đa Minh này giả nai cũng giống thật đấy chứ. Hắn không phải là kẻ ngu. Ta không tin là hắn không nhìn rõ chuyện này, nhưng hắn lại vẫn đến đây. Kết quả cuối cùng lại giúp cho mình thăng quan. Vương Bảo Nhạc suy tư một phen cuối cùng bật cười bỏ qua chuyện này. Đang định bế quan tu luyện tiếp, nhưng chợt nghĩ tới cái pháo đài của Kim Đa Minh. Lần đến Sao Hỏa này, pháo đài của Kim Đa Minh là thứ khiến Vương Bảo Nhạc thấy giật mình nhất. Chẳng những nó xa hoa mà uy lực có vẻ không tầm thường chút nào. Mặc dù khi nãy hắn chưa vào trong, nhưng cảm nhận được uy áp của cái pháo đài này, e là nó có thể bộc phát ra chiến lực ở cỡ kết đan. Loại pháo đài này thực ra chính là một pháp khí ở phiên bản có thể thăng cấp được. Nếu có một cái pháo đài như vậy thì mình cũng chẳng bó tay bó chân khi phải đối mặt với đại thụ như bây giờ. Ít nhất thì mình có sức để phản kích. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên, thầm nghĩ mình xuất thân từ pháp binh cát, học luyện khí. Nếu tốn một chút tâm tư thì vẫn có thể chế tạo một cái pháo đài như thế. Nhưng vấn đề là tốn rất nhiều tài nguyên. Vương Bảo Nhạc thở dài. Lúc trước hắn ở đảo Hạ Viện thì ai cũng nói pháp binh tu là một cái thủng linh thạch di động, tiền tiêu không hết. Nhưng nay đến trúc cơ, luyện khí cấp 4, cấp 5 xong thì hắn mới thấy mình nghèo cỡ nào. Luyện khí này tốn quá nhiều tiền của, dù là luyện linh thạch nhiều và nhanh cỡ nào thì cũng không đủ dùng. Tuy rằng nhất thời không thể chế tác pháo đài, nhưng mình có thể bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ, một khi đầy đủ có thể làm vào ngay. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây, thầm quyết định là sẽ tự chế tác một cái pháo đài vô địch, thậm chí đã nghĩ luôn cả tên rồi, chừng đó sẽ đặt nó là Bất Diệt Thành. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, thầm nghĩ nếu một mình mà chế tác ra pháo đài cỡ đó, thì dù có bản vẽ và tài liệu cũng không đủ nhân thủ. Tư tư một lúc, hắn để nghĩ đến mấy con rối. Nếu như không đủ người thì mình cứ nghiên cứu chế tạo ra một loại rối để xây dựng, có thể giúp đỡ mình chế tác một cái pháo đài như vậy. Nghĩ tới đây, trong thời gian bế quan, Vương Bảo Nhạc vừa tu luyện lôi đạo sơ thiên, khiến cho bản thân tiến gần đến đột phá, lại vừa thôi diễn bản thiết kế của pháo đài và nghiên cứu chế tạo con rối xây dựng. Chớp mắt thôi đã qua một tháng. Trưa hôm nay, Vương Bảo Nhạc đang đả tọa đột nhiên mở to hai mắt, trong cơ thể có những tiếng nổ lục bục vang lên, là có vô số tia chớp bắn ra từ đùi phải. Toàn bộ mật thất trong nháy mắt đã bị tia sét bao phủ như hóa thành một cái lôi trì vậy. Vương Bảo Nhạc đang quanh chân ngồi trong lôi trì cũng trực tiếp đột phá tu vi, hắn đã bước vào trúc cơ trung kỳ. Hắn vừa đột phá, giống như nghênh đón mùa xuân đầu tiên của mình ở sao hỏa vậy. Gần như là hắn vừa đột phá được ba ngày, thì lệnh điều động của lão viện trưởng trong học viện Đạo Lam được gửi tới. Lão viện trưởng sẽ trở về trái đất, tước vị cũng như là tông tử tước, trở thành chính tứ tước. Đồng thời, sau khi về thì được cho nhậm chức ở quê hương, vừa được dưỡng già mà lại có quyền to. Sắp xếp cỡ này thể hiện rõ sự ưu ái của tập đoàn Tam Nguyệt dành cho người trong thế lực nhà mình, đồng thời cũng phải xem là Kim Đa Minh ra sức bao nhiêu. Sau khi hắn và Vương Bảo Nhạc đạt thành ước định có chưa tới nửa tháng tính theo ngày trái đất, thì lệnh bổ nhiệm của Vương Bảo Nhạc đã gửi tới sao hỏa. Tuy sao hỏa có quyền sắp xếp hoặc phản bác lệnh bổ nhiệm của Liên Vang, vì từ một mức độ nào đó thì nó đã xem như một khu tự trị, nhưng sao hỏa sẽ không đối chọi trực tiếp đến thế, cho nên Vương Bảo Nhạc cũng từ chính ngũ tước lên tòng tứ tước. Vương Bảo Nhạc thuận lợi trở thành tòng tứ tước và cũng là đại viện trưởng của học viện Đạo Lam. Tuy sở dĩ chuyện này êm xuôi và nhanh chóng như thế là do tập đoàn Tam Nguyệt đứng sau lưng của Kim Đa Minh trợ giúp, nhưng cũng có một phần là do thành tựu của bản thân Vương Bảo Nhạc ở đây. Trận đấu của hai học viện chẳng những giúp cho Vương Bảo Nhạc lấy được cái danh chuyên gia giáo dục mà còn thu hoạch được rất nhiều mối quan hệ, đồng thời danh tiếng của học tử Lăng Vân cũng như một tấm bùa hộ mệnh giúp cho lệnh điều động của Vương Bảo Nhạc được ban xuống lại tiến hành thuận lợi như thế. Dù hắn không phải tông tứ tước trẻ nhất nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy ở liên bang, đồng thời tước vị này đại biểu cho chức vụ của hắn đã vượt qua một bước lớn từ căn bản lên trung tầng của liên bang. Bước tiến này nhìn thì có vẻ như không lớn, nhưng đối với nhiều người thì đó là cố gắng của 10 năm, 20 năm, thậm chí cả cuộc đời. Chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ ý nghĩa của lần thăng chức này, nên sau khi được bổ nhiệm thì hắn mừng rỡ tột cùng. Sau khi nhận được lời chúc mừng của các lão sư trong học viện, hắn vẫn không quên phần luận công ban thưởng, lập tức gửi đơn xin bổ nhiệm cho Lâm Thiên Hạo làm phó viện trưởng. Vương Bảo Nhạc đã đánh tiếng về việc này với Lâm Thiên Hạo từ trước rồi. Lâm Thiên Hạo đương nhiên vô cùng kích động, lại nghĩ mình mới đến sao hỏa chưa đầy nửa năm đã thăng quan tiến tước như thế, hắn lại càng hưng phấn hơn, lại sợ như có kẻ phá rối cho nên lập tức liên hệ với cha. Lâm Hữu cũng luôn chú ý đến tình hình ở sao hỏa, sau khi nghe Lâm Thiên Hạo nói vậy, hai mắt sáng rực lên, lập tức chuẩn bị chu đáo. Cứ như thế, điều lệnh của Lâm Thiên Hạo cũng được xác định, từ tòng ngũ tước lên chính ngũ tước trở thành phó viện trưởng. Vương Bảo Nhạc đề bạt khiến Lâm Thiên Hạo cảm kích không thôi. Hắn cũng ý thức được lúc ở đạo viện phiêu miễu, mình đã sai lầm và ngu muội cỡ nào, lại càng cảm thấy cha mình nói không sai. Lúc trước, hắn vốn đã phục Vương Bảo Nhạc, nay xem như hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Thế này đã là gì đâu? Thiên Hạo, người cứ yên tâm theo ta. Nói không chung nửa năm sau, ta sẽ là chính tứ tước, khi đó cũng sẽ kéo người lên tổng tứ tước luôn đấy chứ. Vương Bảo Nhạc cười lớn vỗ vai Lâm Thiên Hạo, nhìn hắn rót trà cho mình xong thì chỉ ngồi có nửa mông trên ghế, lại càng hài lòng mà nói. Sau khi nói chuyện với Lâm Thiên Hạo một phen, Vương Bảo Nhạc dặn dò đối phương phải xem trọng việc giáo dục của học viện, sau đó lại đưa vài chuyện cho Lâm Thiên Hạo xử lý, còn mình thì tranh thủ làm quen với trúc cơ trung kỳ, đồng thời cũng dồn công sức để nghiên cứu pháo đài và chế tạo ra mấy con rối có thể xây dựng. Thời gian trôi qua, hai tháng sau khi Vương Bảo Nhạc và Lâm Thiên Hạo nhậm chức, sao hỏa bước vào mùa đông, nhiệt độ giảm mạnh, băng tuyết xuất hiện, không chỉ bên ngoài thành thực dân của sao hỏa trở nên tiêu điều, mà những chiến tu thường xuyên ra ngoài săn bắn cũng lần lượt quay về. Bên trong cũng lạnh lẽo hơn, lúc hít thở có thể thấy được từng luồng khói trắng. Trong hai tháng này chẳng có chuyện gì xảy ra, còn phía học viện không thể không nói, Lâm Thiên Hạo đúng là có tài quản lý. Hắn cùng với cha từ nhỏ tới lớn, cho nên cũng xem như mưa dầm thấm lâu. Sau khi trở thành phó viện trưởng, lại nhận được sự khẳng định và ủng hộ của Vương Bảo Nhạc, hắn đã tiến hành những điểm mà Vương Bảo Nhạc muốn thay đổi từ lâu. Toàn bộ học viện Đạo Lam bắt đầu tu luyện thôn thiên thuật của Vương Bảo Nhạc, cùng lúc đó lại dốc sức bồi dưỡng chiến lực, khiến cho số lượng thành viên của đoàn học tử Lăng Vân từ từ gia tăng lên. Tiếng tăm cũng tăng lên rất ổn trong quá trình quảng bá, sẽ không vì trận quyết đấu kia kết thúc mà bị người ta quên lãng đi. Trong lúc Lâm Thiên Hạo bận rộn ngất trời thì Vương Bảo Nhạc cũng không ở không, nghiên cứu chế tạo bản thiết kế pháo đài và con rối của hắn cũng tăng mạnh, đồng thời hắn cũng thử chế tạo ra một đống các con rối ở loại xây dựng tới giai đoạn thử nghiệm và điều chỉnh. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ con đường này cần phải đi dài, nhưng bản thiết kế này còn có nhiều vấn đề. Muốn dùng được thì cần phải từ từ hoàn thiện, cuối cùng mới có thể hoàn thành, rồi luyện chế ra với số lượng lớn. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng nóng vội, hắn vừa nghiên cứu vừa nghe Lâm Thiên Hạo và những lão sư khác báo cáo tình hình. Dù sao thì Vương Bảo Nhạc đã mang đến vinh quang và một khởi đầu mới cho học viện Đạo Lam. Mấy tháng nay số lượng học tử nghe danh mà tìm đến tăng mạnh, nên sự có mặt quán có thể nói là chỗ dựa tinh thần, không thể thay thế cho cả học viện. Nhưng số lượng trong học viện gia tăng khiến số lượng lão sư vốn có không đủ dùng, nên họ cũng phải dán thông cáo để tuyển nhân sự. Chỉ riêng chủ nhiệm trong văn phòng của Vương Bảo Nhạc đã tăng đến 3 người. Ngoại trừ vị thiếu phụ có ánh mắt toàn móc câu kia, thì còn có thêm hai cô gái xinh đẹp động lòng người khác. Vương Bảo Nhạc cảm thấy rất hài lòng, đồng thời cũng nhận ra hình như ánh mắt của hai cô này nhìn mình cũng toàn móc câu với kiểu lả lơi. Ví dụ như bây giờ, trong văn phòng của Vương Bảo Nhạc, hai cô gái xinh đẹp này vừa bưng trà cho hắn, lại vừa cười ỏn ẻn với hắn. Nhìn nụ cười kia, Vương Bảo Nhạc vội ho khan một tiếng, đang định bảo họ tới ngồi xuống để hỏi thăm công việc, thì Lâm Thiên Hạo đã đến. Viện trưởng, cơ thể này thì không được đâu, lão sư vẫn không đủ dùng. Ta còn định an bài thành viên trong đoàn học tử Long Vân tiến hành đấu giao lưu với hạ viện của 4 đạo viện ở liên bang, có như vậy mới giữ được độ hot của đoàn học tử Long Vân này. Lâm Thiên Hạo vừa đến đã tranh thủ báo cáo, thấy hắn nhiệt tình làm việc như vậy, Vương Bảo Nhạc cũng lấy làm hài lòng, chấp nhận đề nghị đấu giao lưu, đồng thời cũng cân nhắc chuyện tuyển thêm lão sư, bởi vì học sinh thì quá nhiều mà lão sư thì lại ít. Nhưng lão sư mới tuyển vào cần phải xác minh được thân phận và lai lịch, dù sao thì đây cũng là một cái học viện quý tộc, chứ không thể để nó xảy ra chuyện được. Trong khi hai người bàn bạc thì bỗng có một tràng tiếng rít lớn vang lên bên ngoài. Nhìn qua cửa sổ thì thấy có hơn 10 chiếc khí cầu màu đen bay thẳng tới. Những chiếc khí cầu này xuất hiện khiến tất cả mọi thứ dụng cụ liên quan tới linh thạch trong học viện Đạo Lam đều bị phong ấn, mất hết hiệu quả. Thậm chí uy áp phát ra từ khí cầu còn tạo thành một cái lồng mờ ảo bao phủ cả tòa nhà dành cho lão sư của học viện Đạo Lam ở và phong tỏa nó lại. Bộ vực kỷ, Lâm Thiên Hạo biến sắc vội vàng đứng dậy. Vương Bảo Nhạc cũng cau mày đi đến bên cửa sổ, nhìn những chiếc khí cầu đặc chế của bộ vực kỷ đang nhanh chóng tiếp cận. Sau khi phong tỏa tòa nhà dành cho lão sư thì có hơn 10 người mặc đồ đen bay xuống. Theo sau những người này là một nam một nữ. Cô gái kia rõ ràng có chức vị rất cao, tu vi trúc cơ đại viên mãn, khiến cô ta như một tòa núi lửa chỉ trực phun trào, khí thế cao vút. Dù là mặc đồng phục nhưng vóc dáng nóng bỏng lại khiến cho bộ đồ trên người cô ta giống như bị nhỏ đi một cỡ. Vóc dáng lồi lõm bốc lửa, mái tóc dài đỏ rực và đôi mắt xanh lam, tất cả góp thêm phần quyến rũ tột cùng cho cô như một quả đào chín mọng, đủ khiến tất cả đàn ông nhìn thấy cô ta đều rung động. Nhưng dung mạo của cô lại cực kỳ lạnh lùng, ngay cả ánh mắt cũng lạnh như núi băng. Băng hỏa đan xen khiến cô tràn ngập mị lực kinh tâm động phách, ngay cả người tự nhận là thường gặp mỹ nữ như Vương Bảo Nhạc nhìn thấy cũng giật mình. Mà người nam đi sau rõ ràng là thuộc hạ của cô ta, Vương Bảo Nhạc cũng chẳng xa lạ gì với cả này, bởi vì hắn chính là Trác Nhất Tiên. Toàn bộ quá trình chỉ hơn 10 giây, khi Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Trác Nhất Tiên thì đám áo đen nhảy xuống trước tiên, đã áp giải một vị lão sư trung niên của học viện Đạo Lam đi ra. Sau khi đưa đến, Trác Nhất Tiên nhìn nhận ánh mắt Vương Bảo Nhạc, hắn ta ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn qua, sau đó lại nhìn người đàn ông trung niên mặt mày tái nhợt ở trước mặt mình rồi lên tiếng, dẫn đi. Thấy đối phương lờ đẹp mình như vậy, đến đây chẳng nói chẳng rằng đã bắt được người đi như thế, sắc mặt Vương Bảo Nhạc lập tức xa sầm xuống. Dù đối phương là bộ vực kỷ đi nữa, nhưng làm việc kiểu này cứ như không thèm xem mình ra gì vậy. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại cười lạnh đẩy cửa sổ nhảy ra. Lâm Thiên Hạo vốn muốn ngăn cản nhưng không kịp cho nên cũng vội chạy ra. Lúc này giọng nói của Vương Bảo Nhạc lại vang vọng khắp học viện Đạo Lam. Coi học viện Đạo Lam của ta không có ai à? Tất cả lão sư, học tử đều bộc phát tu vi ra hết cho ta. Để người khác thấy học viện chúng ta không phải là nơi muốn vào là vào, muốn ra là ra như thế. Ok, như vậy thì lại có chuyện phiền phức tìm đến với Vương Bảo Nhạc, nhưng có lẽ chúng ta phải đợi phần sau thôi.